văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 708, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế gật đầu, chia thịt trong làng là thế, làm tể tướng là thế, làm hoàng đế cũng vẫn là thế, hoặc là khiến tất cả mọi người hài lòng, hoặc là khiến tất cả mọi người không thể bắt lỗi được chỗ nào. Còn phải nhớ kỹ đạo lý này, thái tử không để lộ cảm xúc, chỉ nói, vâng, con nhớ rồi, lời này con cũng sẽ thuật lại cho Thược Nhi. Lão hoàng đế cười cười nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta thì không làm được, nhưng con danh vọng cao hơn ta, lại mềm dẻo khéo léo hơn ta, chắc chắn sẽ làm được. Thái tử đang định nói gì đó, liền bị lão hoàng đế ngắt lời. Lời khiêm tốn thì không cần nói nữa. Con nghe ta nói đây. Lão hoàng đế lẩm nhẩm dặn dò. Con tốt hơn ta, con sẽ không giống ta độc đoán chuyên quyền. Cũng sẽ không giống ta quá coi trọng tiền bạc. Càng không giống ta đề phòng quan viên. Cẩm y vệ con thấy dùng được thì dùng. Không dùng được thì bãi bỏ đi. Mấy huynh đệ kia của con. Con thấy họ đáng tin thì giữ lại, không đáng tin thì tước phiên. Ta tin con sẽ giữ lại cho họ một mạng. Cửu tộc của đám hào tộc kia xử trảm vào mùa thu, là ta cố ý để lại cho con thi ân đấy. Phụ hoàng, sắc mặt thái tử rõ ràng tái đi. Sao người đột nhiên lại nói những lời này? Lão hoàng đế liếc nhìn thái tử từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói. Con không cho rằng lần trước phụ hoàng gọi con về là đang nói lời giật gân chứ? Thái y, thái tử bật dậy. Thái y đâu? Người đâu? Truyền thái y. Hoảng cái gì? Người không đấu với trời, không tranh với mệnh. Ta chẳng qua là già rồi. Người già rồi thì sẽ chết. Lão hoàng đế ngược lại còn an ủi thái tử. Hơn nữa, ta vẫn luôn lo lắng chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay không cần lo nữa, cũng là chuyện tốt. Vành mắt thái tử càng lúc càng đỏ hoe. Lão hoàng đế lại cười nói, trước lúc lâm chung, đám sĩ thân cũ kia ta đã thay con dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sĩ thân mới muốn hình thành còn cần chút thời gian, con có thể yên tâm mà hành động rồi, nhưng cũng đừng quá lao lực, con không chịu được vất vả. Nay thái tôn tuổi còn nhỏ, con hãy để mấy vị thị trung giúp đỡ con nhiều hơn, nhưng đừng trao cho họ quyền lực quá lớn. Chức thừa tướng nhất định phải bãi bỏ, nhưng đừng quá vội vàng. Hiện nay tướng quyền đã chia làm hai, trong vòng 3-5 năm rất khó để đối đầu với hoàng đế. Điểm chuẩn là một ý kiến rất hay, sẽ không khiến phương Nam một mình lớn mạnh. Chỉ tiếc là ta không còn sức lực để làm việc này nữa. Con phải tốn chút tâm sức rồi. Con khóc cái gì? Phụ hoàng ta còn chưa C-H-E-T mà. Sau này ta C-H-E-T rồi con cũng không được quá đau buồn. Nếu không đại hạ liên tiếp mất vua mất chữ quân. Con trai con mới 10 tuổi. Không chống đỡ nổi triều đình này đâu. Thái tử mím môi. Nhi thần biết rồi. Còn nữa... Lão hoàng đế nhìn hắn một cái, ngập ngừng giây lát, rồi nói, thôi bỏ đi, lão hoàng đế, tóm lại trẫm bây giờ vẫn còn sống, con cũng không cần phải bày ra bộ dạng đưa đám đó. Nên làm gì thì cứ làm đi. Sau khi rời khỏi chỗ lão hoàng đế, thái tử im lặng một lát, rồi chuyển hướng đến võ anh điện. Cung nhân quét dọn trong điện và thị vệ gác cửa bên ngoài đều kinh ngạc đến mức hoảng sợ khi thấy thái tử đến. Lại còn chủ động xử lý công vụ. Một ngày tốt lè nhỏ nhìn lên trời. Mặt trời hôm nay lẽ nào mọc ở đằng Tây. Lão hoàng đế quả thực chưa C, H, E, T nhanh như vậy. Giết hào tộc G, I, E, C cho hả dạ rồi. Sau đó phải ổn định. Cần bỏ ra tinh lực cực lớn, lão hoàng đế cố gắng trông đỡ hoàn thành việc này, làm cho đến khi dân gian nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng. Không có lời oán thán, thực ra, chẳng qua là bị ngài trấn áp xuống mà thôi. May mà có khoai tây, khoai lang những loại lương thực này. Cho dù dân số tăng lên, cũng có thể cho họ một miếng cơm ăn, đảm bảo trước khi họ trồng trọt có thu hoạch sẽ không bị CHET đói. Cách chương.